Dạ thâm thiên chướng đăng, chương 11, góc truyện audio.com. Tích Chiều, ta có lời hỏi ngươi. Rốt cục mở miệng, tâm tình cố Tích Chiều trầm xuống, lại không rõ là vui hay buồn. Vừa rồi tại trước mặt quan sai nha dịch, Thích Thiếu Thương dốc hết sức giữ gìn hắn, đem án tử này đưa tới Lục Phiến Môn, vừa ly khai Thu Dương trấn liền dục ngựa chạy như điên. Cố Tích Chiều biết đây là y muốn tìm địa phương thuận tiện để có thể một mình thẩm vấn. Nơi này sâu trong rừng rậm, hoang vắng không có người ở, quả nhiên là địa phương tốt. Hơn nữa Lôi cô nương đã là người thứ 17, mỗi người đều chết ở dưới binh khí chính mình thành danh. Mà mỗi lần ngươi đều là cái đích cho mọi người chỉ trích. Ngươi không biết điều này thật trùng hợp sao? Hoàn toàn không giống trùng hợp. Càng giống có người tận lực làm ra, hơn nữa nhất là Lôi cô nương, nàng vốn muốn giết ngươi, cho nên, ngươi cho rằng ta có động cơ giết nàng. Nghe thế, Cố Tích Chiều nghi hoặc nhướng mày. Một khi đã như vậy, vừa rồi tại sao hướng sai dịch bảo lãnh không phải ta giết? Ta biết không phải ngươi động thủ, ngươi tối hôm qua vẫn theo ta cùng một chỗ, đến tột cùng có rời đi hay không? Ta rất rõ ràng, Thích Thiếu Thương nói tiếp, ngươi không rời đi, cho nên, ngươi không phải ngươi giết, nhưng, nhất định cùng ngươi có liên quan, này 17 mạng người, đều cùng ngươi có liên quan, phải không? Cố Tích Chiều đột nhiên nở nụ cười, Thích Thiếu Thương, không đơn giản, ngươi còn cười được, Thích Thiếu Thương tức giận chế trụ vai hắn, đây là 17 mạng người, ngươi thờ ơ như vậy, một ta cũng chẳng quan tâm. Cho ngươi thất vọng rồi. Cố Tích Chiều yên lặng quay đầu đi. Không hề nhìn hắn. Cố Tích Chiều, Thích Thiếu Thương dùng sức ngăn chặn hắn. Bắt buộc hắn nhìn y. Ngươi đến tột cùng giấu giếm cái gì? Ngươi nãy giờ không nói gì. Là muốn giữ gìn cho hung thủ giết người cố ý giá họa cho ngươi. Hay là bởi vì sự kiện này ngươi cũng có phần nên không có lời nào để nói. Cố Tích Chiều nhẹ nhàng thở ra một hơi, lần thứ hai tránh đi ánh mắt y, ta thật sự không có lời nào để nói. Ngươi đã đoán được 89/10, Tích Chiều, Thích Thiếu Thương vội vàng nâng cằm hắn lên, nhìn vào đôi mắt trong trẻo của hắn, nói cho ta biết, không liên quan tới ngươi, nói cho ta biết, ngươi là bị người giá họa, nói cho ta biết, ngươi nói đi, Cố Tích Chiều vẫn không đáp. Thích Thiếu Thương lại càng rối loạn đứng lên, ra sức lay hắn, quát, ta không thể lại để ngươi làm sai, ngươi có hiểu hay không, ta tuyệt không cho phép, Tích Chiều, đừng ép ta hối hận không tự tay giết ngươi, đừng ép ta động thủ, Cố Tích Chiều bản năng cảm thấy không thích hợp, Thích Thiếu Thương tâm tính dao động quá lớn, là vấn đề gì, ta không nghĩ đi đến một bước này, ta muốn ngươi luôn luôn ở bên cạnh ta. Ánh mắt Thích Thiếu Thương càng thêm cuồng loạn, nhưng lại hung hăng hôn lên môi hắn. Ra sức như vậy, càng như là đoạt lấy. À, Cố Tích Chiều bị đau. Theo bản năng tránh một chút, Thích Thiếu Thương cũng không cho hắn phản kháng. Dùng sức đem hắn áp đảo trong xe ngựa, lập tức kéo áo hắn xuống. Ta sẽ không buông ngươi. Tuyệt không, Thích Thiếu Thương, ngươi đang làm cái gì? Đừng, buông, Cố Tích Chiều khiếp sợ. Liều mạng giãy giụa đứng lên, Thích Thiếu Thương lại giống như phát điên, giữ tận áp chế tất cả phản kháng, nóng bỏng hôn hắn, từ ngực đến bụng, bàn tay to thô ráp hung hăng xoa lên thân thể hắn. Nơi đó cũng không buông tha, nhìn vẻ mặt giống như muốn nhanh chóng đem hắn ăn sạch vào bụng. Thích Thiếu Thương, ngươi hỗn đản, buông, mau thả ta ra, vì cái gì cuối cùng ngươi vẫn xúc phạm ta? Vì cái gì, đau quá, đừng động ta không được như vậy. Buông tay, mùi gì, Thích Thiếu Thương, Cố Tích Chiều rốt cục giống lên, rút tay ra hung hăng cho y một quyền. Thích Thiếu Thương trúng một quyền tựa hồ bình tĩnh đi một ít. Có chút sửng sốt nhìn Cố Tích Chiều trước mắt, một thân đầy vết xanh tím ghê người. Cố Tích Chiều vạn phần mệt mỏi kéo lại vạt áo, chậm rãi chống đỡ ngồi xuống. Đầu tiên đem lư hương trong xe ngựa nhanh chóng ném ra ngoài. Hắn giữ chán, chậm rãi mở miệng, ta biết không phải do ngươi, là bởi vì Lôi cô nương trên người bị người ta hạ dược. lại kết hợp với huân hương ở đây thành mê dược cực mạnh. Khiến ngươi mất đi lý trí. Hắn lại dương mắt nhìn về phía Thích Thiếu Thương, cúi đầu hỏi, nhưng vì sao ngươi mỗi lần đều như vậy? Tích Triều Thích Thiếu Thương xấu hổ cực kỳ, rồi lại luyến tiếc cứ như vậy để cố Tích Triều rời đi. Ta thích ngươi, đừng lặp lại nữa, cố Tích Triều ngay cả tức giận khí lực đều không có. Ta lặp lại, ta không muốn nghe, ta không phải nữ nhân, sẽ không cần chết, muốn sống phải ngươi phụ trách, ngươi cũng không phải miễn cưỡng với ta như thế buông tay. Ta mệt chết đi, ta không phải miễn cưỡng, ngươi biết ta không phải. Thích Thiếu Thương tiến lên từng bước, vội vàng nói, như vậy, liền cả đời cũng đừng nói ra miệng, chỉ cần ngươi còn thích ta một ngày, liền một ngày đừng nói cho ta biết. Ánh mắt cố Tích Triều đột nhiên sâu thẳm, trước ta đã nói với ngươi, Thích Thiếu Thương, đủ rồi, ta không có biện pháp thuyết phục chính mình tha thứ ngươi lần thứ hai. Cho nên, đủ rồi, hết thảy dừng ở đây. Thích Thiếu Thương không tiếp tục giữ lại cố Tích Triều. Hắn nhìn mệt cực kỳ. Nói mấy câu, như thể đã tiêu hao hết khí lực cả đời. Thích Thiếu Thương thực hận không thể đánh chính mình. Thật vất vả mới làm cho hắn không hề kháng cự mình nghĩ đến lời nói của cố Tích Triều. Thái độ cường ngạnh giống 2 năm trước, lại không khỏi ảm đạm. Cố Tích Triều, nếu bàn về nhẫn tâm thật không có ai so được với ngươi. Có phải hay không ngươi sớm đã không có tâm, cho nên căn bản không hiểu được thế nào là tình yêu. Cố Tích Triều không đi xa, hắn ngẩng đầu lên hướng không trung, lại nhắm 2 mắt lại, bởi vì hắn rất rõ ràng, vô luận hắn phải thống khổ thế nào, mê mang thế nào, trời xanh cũng sẽ không cho hắn đáp án. Liệt, ta nên cảm tạ ngươi sao? Ngươi vĩnh viễn đều là ca ca tốt của ta. Vĩnh viễn đều có thể nói với ta đúng lúc, đừng si tâm vọng tưởng những gì không thuộc về mình, vĩnh viễn đều có thể vào thời điểm ta mê hoặc làm cho ta hiểu rõ chính mình đến tột cùng thân ở nơi nào. Nơi so với địa ngục càng đáng sợ, càng hắc ám, càng tuyệt vọng, vì sao như vậy, ta bất quá chỉ cùng hắn tựa vào bên bàn ngủ một đêm. Ta bất quá chỉ cười cười, ta bất quá chỉ muốn cho chính mình nhìn giống con người. Chẳng lẽ điều này cũng không thể, ngươi không cứu được ta, thì tại sao muốn hại ta? Thích Thiếu Thương yên lặng đến bên người cố Tích Triều, từ sau lưng hắn ôm lấy 2 vai đơn bạc, không để ý hắn dãy giụa, dùng sức ôm lấy, bỏ đi một đời tiêu tụy, chỉ cầu vài bóng hoàng hôn. Cố Tích Triều tịch liêu mở miệng. Thanh âm nhẹ nhẹ từng đợt, sai lầm rồi, không nên vài bóng hoàng hôn lâu như vậy. Chỉ cần khoảnh khắc mà thôi. Thích Thiếu Thương dựa đầu trên cổ hắn, buồn bã nói, nếu ngươi còn muốn chạy, ta thả ngươi đi. Thân mình cố Tích Triều lại run lên, cực nhẹ nói, đi thôi. Nói xong, hắn không hề để ý tới Thích Thiếu Thương, thẳng quay lại lên xe ngựa, lấy ra xiềng xích kia, tra vào mình. Tích Triều, Thích Thiếu Thương thấy thế, chỉ cảm thấy tim mình toàn bộ đều bị nhào nát. Cố Tích Triều cũng không cho hắn cởi bỏ, cũng không trả lời, nằm xuống ngủ. Thích Thiếu Thương giằng co ở bên cạnh một lát, cuối cùng vẫn là buông tha, yên lặng giúp hắn đốt đèn. Cách chương.